Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Ma Kiếm 3/5. Mệnh Huyền ly khai Nam Hải sau đó, đi tới phía Nam Đại Địa, thấy được phía Nam Đại Địa, Mệnh Huyền nhớ lại canh giờ, nhớ lại chủng tộc, Mệnh Huyền trên người còn có canh giờ 3 cái chân đâu. Bất quá là canh giờ vẫn là hỗn độn ma thần lúc chân. Bất quá đẳng cấp quá cao, ở hồng hoang bên trong cũng không dùng được. Còn có chủng tộc, đi tới hồng hoang nam bộ, Mệnh Huyền mới nhớ tới những cái này, bị hắn thu nhập mệnh tương đương vận bàn cờ chủng tộc. Xuất ra vận mệnh bàn cờ, Mệnh Huyền đi vào trong nhìn một cái, lúc này vận mệnh bàn cờ không gian bên trong. Lúc này bên trong côn trùng còn dư lại một con lam sắc độc hạt. Tu vi đã là hỗn nguyên kim tiên viên mãn. Còn lại độc trùng đã bị hắn ăn sạch. Có thể nói là hồng gạch dưới hoang mạnh nhất độc vật. Chính là hỗn nguyên kim tiên. Bị đâm một cái, cũng sẽ lập tức chết đi. Nhìn con này độc trùng, Mệnh Huyền trực tiếp đem hắn lấy ra. Con này độc hạt đã không có linh trí. Sau khi đi ra, đã nghĩ hĩnh về phía Mệnh Huyền đánh tới, bị Mệnh Huyền trực tiếp ném tới luyện khí đỉnh bên trong. Mệnh Huyền trực tiếp đem độc hạt luyện hóa, hóa thành một đoàn dịch thể. Cái này đoàn dịch thể nhưng là con này độc hạt hết thảy tinh túy. Mệnh Huyền muốn luyện chế một bả độc nhận, kịch độc vô cùng độc nhận, sau đó xuất ra các loại tài liệu. Vứt xuống nọc độc bên trong, ở tài liệu tiếp xúc được nọc độc sau đó, mà bắt đầu bị nọc độc ăn mòn, rất nhanh, chỉ còn sót một điểm tinh túy không có ăn mòn rơi. Sau đó, Mệnh Huyền bắt đầu xuất ra các loại tài liệu hàng đầu. Một tia ý thức toàn bộ vứt xuống nọc độc bên trong. Không lâu sau, đoàn kia nọc độc đã toàn bộ tiêu thất. Toàn bộ tiến nhập vậy không có ăn mòn tinh túy bên trong. Mệnh Huyền trực tiếp đem không có bị ăn mòn tinh túy. Đem ra luyện khí. Cuối cùng phát hiện, căn bản cũng không đủ luyện chế một bả đoàn nhận. Vì vậy, Mệnh Huyền luyện chế một bả phi đao. Đao ra, chí thánh phía dưới. Không có phòng ngự chí bảo cùng đề kháng độc dịch năng lực. Tất cả trốn bất quá. Chắc chắn phải chết. Trong đao có chứa kịch độc, chỉ cần không phải chí thánh, thánh nhân hoặc là hỗn nguyên đại la kim tiên, bị đánh đến trên người liền muốn xong đời, không có bất luận cái gì ngoại lệ, chỉ cần bắn trúng địch nhân, phi đao sẽ phân bố có độc vật chất, không cần hoa phá thương cửa, cũng sẽ chết đi, chính là chí thánh cũng chỉ có thể lấy pháp lực áp chế độc tố, không thể không nhìn. Chỉ có thánh nhân cùng hỗn nguyên đại la kim tiên có thể không nhìn. Có thể nói là một kiện so với cục gạch còn mạnh hơn thần khí. Nhất là đối phó thánh nhân chi hạ, hơi không chú ý cũng sẽ bị phi đao đánh lén giết chết. Sau đó Mệnh Huyền thỏa mãn cười cười, trực tiếp rời đi hồng hoang, về tới thái âm tinh bên trên. Bất quá vọng thư các nàng còn không có xuất quan. Mệnh Huyền buồn chán phía dưới, xuất ra quan thiên kính, kiểm tra hồng hoang trong đại sự. Ân, không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy tìm được ma kiếm. Mệnh Huyền kinh ngạc một chút, lúc này, hồng hoang trong đại năng, đã phát hiện ma kiếm vị trí, đều ở đây chạy đi, bởi hồng quân khoảng cách tương đối gần, cho nên dẫn đầu chạy tới, bất quá khoảng khác. Còn lại đại năng bao quát tam tộc tộc trưởng, toàn bộ chạy tới nơi này, nhìn rất nhiều đại năng. Hồng Quân nói thẳng, các vị đạo hữu, ma kiếm xuất thế, đối với hồng hoang mà nói, chính là một cái tai nạn. Lần này ma kiếm còn không có tạo thành giết chóc, không bằng chúng ta lần nữa phong ấn ma kiếm như thế nào. Chê cười, vô luận như thế nào. Ma kiếm đều là nhất kiện vũ khí, phong ấn không phải quá đáng tiếc sao? Không nếu như để cho lão tổ ta tới nắm nó trong tay. Cũng là một việc chuyện đẹp, La Hầu tham lam nhìn bên trong sơn cốc ma kiếm. La Hầu nói xong, không có ai đáp lời. Mặc kệ ma kiếm là bị phong ấn, vẫn bị người khác trưởng khống, bọn họ đều đã quyết định, tuyệt đối không thể rơi xuống La Hầu trong tay. La Hầu cũng không phải cái gì thứ tốt. Hồng hoang bên trong, mọi người đều là tương đối chán ghét La Hầu. Dù sao mỗi ngày đem mình khiến cho âm xâm xâm, mà lại nói lời còn là âm dương quái khí. Không có cái nào đại năng thích giao thiệp với hắn. Chứng kiến La Hầu nói, âm dương chính mình phản bác. La Hầu, ngươi cũng không nhìn một chút bộ dáng của mình. Ngươi được đến ma kiếm. Hồng hoang bên trong, có ai có thể yên tâm dưới? Ta xem, vẫn là dựa theo Hồng Quân đạo hữu nói. Trực tiếp phong ấn tốt, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Ta không tán thành phong ấn. La Hầu đạo hữu nói không sai. Ma kiếm thủy chung là một thanh vũ khí. Thế nhưng dựa vào cái gì làm cho La Hầu đạo hữu trưởng khống? Tổ Long trực tiếp đánh La Hầu cùng âm dương hai người mặt. Tổ Long, lão tổ thực lực cường đại, lại là chuyên tu ma nói, nếu như có người có thể trưởng khống ma kiếm, cái kia không phải lão tổ Mạc Trúc Liễu. Ha ha, bản hoàng sợ ngươi học nghệ không tinh, không cách nào trưởng khống ma kiếm, ngược lại gieo họa hồng hoang, mà Long tộc bị thiên đạo tán thành, trưởng khống một bả ma kiếm, không nói chơi. Tổ Long, người đã nói lão tổ học nghệ không tinh, có muốn hay không lãnh giáo một chút lão tổ lợi hại? La Hầu giận dữ nói rằng, Tổ Long cũng trực tiếp đổi nói, ngươi cho rằng, bản hoàng biết sợ ngươi. La Hầu còn vì trả lời, một bên Tổ Phượng nói, Tổ Long đạo hữu nói, có thất bất công, Phượng tộc cũng bị thiên đạo tán thành, vì sao không phải Phượng tộc trưởng khống ma kiếm? Không sai, ta Kỳ Lân tộc cũng là đạt được thiên đạo tán thành. Tổ Long đạo hữu vì sao chỉ nhắc tới Long tộc, có phải hay không không đem chúng ta Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc để vào mắt? Tổ Kỳ Lân trầm muộn nói, nghe xong Phượng cùng Tổ Kỳ Lân lời nói, Tổ Long đại hận, tẫn lại vào lúc này phá, mà một bên phẫn nộ La Hầu, chứng kiến đối đầu gay gắt tam tộc, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Mạnh Huyền nhìn Quan Thiên Kính trong hình ảnh, khóe miệng lộ ra một tà mị nụ cười. Các ngươi muốn có được cùng phong ấn ma kiếm, vậy hãy để cho ma kiếm cùng các ngươi vui đùa một chút. Sau đó, Mạnh Huyền trực tiếp thao túng ma kiếm, ở sơn cốc bên trong bay ra, thẳng đến một đám đại năng đi. Một mực nghị luận một đám đại năng, chứng kiến bay ra ma kiếm, trong lòng cả kinh, tuy là bảo vật có linh, bất quá cũng sẽ không đang không có người thao túng dưới tình huống. Chính mình đi ra công kích địch nhân, lẽ nào thanh kiếm này ra đời linh trí? Nghĩ tới đây, tại chỗ hết thảy đại năng trong mắt đều hiện lên một hồi sát ý. Có linh trí sau đó, sẽ suy nghĩ, thậm chí tương lai còn có thể hóa hình mà ra. Lấy ma kiếm lệ khí, coi như hóa hình mà ra, cũng sẽ không là hạng người lương thiện gì. Bất kể như thế nào, hay là trước bóp chết ở nảy sinh bên trong tốt nhất. La Hầu trực tiếp xuất ra thí thần thương, xoát một cái thương hoa, hướng về phía ma kiếm đâm tới. Bất quá ma kiếm trực tiếp linh hoạt vòng qua thí thần thương. Một kiếm đâm vào La Hầu trên người. Cầm trong tay thí thần thương La Hầu sửng sốt, không nghĩ tới ma kiếm tốc độ nhanh như vậy. Tại hắn La Hầu không có phản ứng kịp thời điểm, liền đâm ở trên người hắn. La Hầu cảm giác mình bổn nguyên một hồi nhảy lên, hướng về ma kiếm vọt tới. Trong lòng rất là sốt ruột, lập tức đem ma kiếm rút ra. La Hầu cầm ma kiếm thời điểm, một cỗ tràn ngập dục vọng ma khí dũng mãnh vào La Hầu trong cơ thể. La Hầu ánh mắt đỏ lên, não hải bên trong toàn bộ đều là giết cái những thứ này đại năng. Thống trị hồng hoang, dục vọng càng lớn, bị ma kiếm ảnh hưởng càng lớn. Lúc này La Hầu đã sắp muốn thần trí mơ hồ. Bất quá La Hầu cũng không phải ngồi không, Ma kiếm tuy mạnh, bất quá muốn trong nháy mắt ảnh hưởng La Hầu, đó là không có khả năng. La Hầu dựa vào cường đại nghị lực, cùng đối với ma đạo quen thuộc, mạnh mẽ đè xuống đáy lòng dục vọng, chợt đem ma kiếm văng ra ngoài, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, một tay bưng vết thương, không ngừng thở hổn hển, gương mặt chật vật bộ dạng, hoàn toàn đã không có ngay từ đầu ngạo nghễ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.